Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 232, Nguy cơ giải trừ, góc truyện audio.com, Ultron vội vàng phủ nhận, hắn còn tưởng lại cứu lại một chút hắn với Maximoff 2 tỷ đệ. Tuy rằng hắn lời nói một chút cứu lại ý tư cũng không có. Nhân loại cần được cải thiện, sẽ xảy ra chuyện gì với những người không theo kịp thời đại? Pietro đã đề phòng lên. Đi mà hỏi Noe, ngươi điên rồi, các ngươi vì cái gì như vậy kinh ngạc, đã có hàng tá diệt thế sự kiện xảy ra trước khi loài khủng long bị diệt chủng. Từ khi trái đất mới hình thành, rồi thượng đế ném một hòn đá xuống. Tin ta đi, ngài đã lấy đà, đây là sinh mệnh tiến hóa trong quá trình nhất định sẽ trải qua. Thế giới không có chỗ cho những kẻ yếu đuối. Ai là người quyết định điều đó? Sinh mệnh quyết định mọi thứ. Ultron bản thân liền không phải nhân loại, cho nên hắn cũng không hề đối với nhân loại có chút nào tình cảm. Quan điểm không gì đáng trách, thậm chí có thể nói là tuyệt đối chính xác, nhưng là bản thân là nhân loại Wanda cùng Pietro là không cách nào tiếp thu quan điểm này. Wanda âm thì thầm giải trừ khống chế cho Helen tiến sĩ. Tạm thời hai người không có ý định cùng Ultron trở mặt. Mà đang chờ đợi thời gian, thính giác phát triển cao độ Ultron nghe thấy được ngoài phòng côn thức chiến đấu cơ động cơ thanh. Thập phần không kiên nhẫn nói, bọn chúng đang đến, chúng ta muốn trước rời đi. Không thành vấn đề, đã khôi phục tự do Helen tiến sĩ nghe được lời này sao? Không hề che giấu lập tức cắt đứt số liệu truyền, ngăn trở Ultron tiến vào khối này vibranium thân hình. Ultron phẫn nộ nâng lên đôi tay đem lòng bàn tay pháo nhắm ngay Helen tiến sĩ bắn vào trên thân nàng. Pietro trực tiếp mang theo Wanda chạy ra phòng thí nghiệm, không dám nhiều trì hoãn một khắc, bọn họ hai người còn không có cùng Ultron chiến đấu tâm tư. Đối với hai cái tâm lý không thành thục người trẻ tuổi tới nói này quá nguy hiểm. Ultron thấy vậy than thở một tiếng. Sau đó lập tức hạ lệnh cho phân thân nhóm đem phòng nghiên cứu bên tất cả nhân viên nghiên cứu cho giết chết. Đồng thời đem vibranium thân thể thông qua xe tải vận chuyển ra ngoài. Sau khi đạt được tin tức, Steve liền để Hawkeye dò xét Ultron vị trí. Hawkeye ngay sau đó dùng thiên lý nhãn cùng máy móc mắt dò xét khí dùng thực mau liền định vị tiêu có phòng thí nghiệm tên chuyên trúc xe vận tải. Tìm thấy rồi. Có ba tên đang ở cạnh vòng tái tạo, một tên tài xế, ta có thể giải quyết bọn hắn. Không được, nếu làm vậy bảo thạch sẽ đem cả thành phố san bằng. Chúng ta phải tìm cách dụ Ultron ra ngoài. Chạy lên trên cầu Steve nói, nhìn thấy xe tải đang tiếp cận, hắn lập tức liền hướng về phía dưới cầu nhảy xuống, an toàn đáp xuống phía trên nóc xe tải. Để ta yên. Steve phá hoại hắn truyền thâu ý thức quá trình chuyện này làm cho Ultron thập phần bực bội. Ultron tức giận bắn ra lòng bàn tay pháo, đem bên ngoài vừa mới bò đến cửa xe tải phía sau Steve đánh cho suýt nữa thì rơi xuống mặt đất. Steve bám vào sắp rơi xuống cửa xe chống đỡ, một bên khác Hawkeye cũng điều khiển côn thức chiến cơ đuổi theo. Steve khó khăn lắm mới leo lên xe tải một lần nữa. Tuy nhiên Ultron lại xuất hiện ở phía sau, một cái lòng bàn tay pháo đem Steve cho đánh lộn ngã mấy vòng. Suýt nữa thì rơi xuống, Steve bám lấy đầu xe, vội vàng tránh né Ultron phân thân công kích, sử dụng nguyệt bộ một lần nữa nhảy lên xe tải phía trên. Ultron xông tới cùng Steve đánh thành một đoàn, Steve ánh mắt ôm lấy Ultron thân thể liền nhảy qua một bên. Cũng chặt chẽ bắt lấy Ultron thân hình. Khiến cho hắn vô pháp bình thường phi hành, Natasha nhân cơ hội đột nhập vào bên trong thùng xe, dễ dàng giải quyết hai cái Ultron phân thân, chuẩn bị đem vòng tái sinh vận chuyển ra ngoài. Steve cùng Ultron từ xe tải phía trên đánh tới trên mặt đất. Từ đường phố đánh tới đoàn tàu, vẫn luôn loảng xoảng âm thanh vang lên không ngừng. Hưu, một đạo ngân sắc thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh phóng đến. Va vào Ultron, đem hắn đánh lùi lại. Ultron xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Pietro đứng ở cách đó không xa. Wanda thao túng hai thanh kim loại ngăn lại Ultron tiếp tục tiến tới. Xin đừng làm vậy, Ultron nhìn Wanda khuyên can. chúng ta buộc phải lựa chọn. Wanda thần sắc kiên định nói. Avenger đã đuổi đến, Ultron biết rằng kế hoạch lần này không có khả năng thành công. Lại thêm Wanda cùng Pietro cũng gia nhập vào chiến đấu. Để hắn muốn đem Vibranium thân thể lấy trở về càng không có khả năng. Bất quá tại Sokovia hắn còn dùng Vibranium chế tạo một bộ thân thể mới. Tạm thời chỉ có thể dừng ở chỗ này. Phanh, Ultron ngay lập tức hướng về đoàn tàu khống chế thất nã một phát súng. Màn hình điều khiển theo tiếng nổ mạnh, mất khống chế tốc độ đoàn tàu giống thoát cương con ngựa hoang giống nhau chạy ra khỏi quỹ đạo. Sau đó Ultron nhanh chóng bay ra khỏi đoàn tàu. Wanda nhìn mất khống chế đoàn tàu, phảng phất đã chịu lương tâm khiển trách giống nhau. Nội tâm thập phần khó chịu, bên ngoài còn có người dân. Steve nhìn Pietro nói, xem qua hai người báo cáo. Steve cũng biết hai người lúc này là hy vọng duy nhất. Pietro hiểu ý gật đầu, lập tức chạy ra khỏi đoàn tàu. Ngươi có thể dừng lại đoàn tàu này sao? Steve nhìn xem Wanda cùng Pietro vội vàng hỏi. Chúng ta phạm sai, chính chúng ta gánh vác. Vượng đạt vươn đôi tay phóng thích nàng sở hữu ma lực. Ửng đỏ ma lực thẩm thấu đoàn tàu ván kẹp, cũng cuốn lấy bay nhanh xoay tròn bánh xe. Một chút suy yếu đoàn tàu động năng. Pietro vọt tới đoàn tàu trước đem thị dân toàn bộ dọn ly khai đoàn tàu tiến lên lộ tuyến. Ầm ầm ầm, bởi vì có Wanda năng lực, đoàn tàu tốc độ cũng rõ ràng giảm bớt, đoàn tàu chậm rãi ngừng lại. Một hồi nguy cơ như vậy giải trừ, mà bởi vì Steve kéo dài, Ultron không có thể tới kịp đuổi tới xe vận tải bên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Natasha đem chính mình phân thân toàn bộ xử lý. Cũng mang theo chính mình Vibranium thân hình nghênh ngang mà đi. Cách chương.